Chương 2085 tối cường thăng cấp hệ thống. Cái này triệu hoán hệ thống có chút mảnh. Long Phi gặp qua không ít đất trời sinh ra trân bảo, thế nhưng vẫn không có gặp mãnh liệt như thế hồng quang. Nếu như là một cái bảo vật trên tránh phát ra ánh sáng, vậy này món đồ đúng là tuyệt bức, là siêu cấp linh bảo. Long Phi ít hầu lăn lộn, hắn nhìn thấy thứ tốt liền đi bất động đường. Nhìn thấy bên trong hang núi hồng quang, Long Phi không kìm lòng được hỏi một câu, nói, ở bên trong là cái gì? Bạch Viên Vương lắc lắc đầu nói, kệ ta cũng không biết, cái thứ này ở ông nội ta còn khi còn tại thế liền tồn tại, hắn bàn giao ta, chỉ có chờ Bạch Viên tộc xuất hiện to lớn sợ hãi thời điểm mới có thể tìm nhân loại đi lấy đi ra. Hơn nữa, cực nguyên sơn mạch đi ra nhân loại. Long Phi lẩm bẩm một câu, thì gia gia ngươi khi còn tại thế liền tồn tại. Gia gia ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi? Bạch Viên Vương bài ngón tay tính toán một chút, nói, ê đại khái cũng là 7,8 triệu năm đi. Long Phi nói như vậy, thiên hàng dị bảo nhất định sẽ tạo thành trời sinh dị tượng 7, 8 triệu năm trước, vậy này dị bảo. Vẫn là dị bảo sao, có thể hay không quá bảo đảm chất kỳ à? Bạch Viên Vương như là nhìn ra Long Phi nghi vấn hình dáng, nói, kể từ nó xuất hiện, chúng ta Bạch Viên tộc liền đời đời thủ hộ, này không cho bất cứ người nào loại tới gần. Nếu như không phải Bạch Viên tộc xuất hiện trọng đại nguy cơ, ta cũng sẽ không mang ngươi tới nơi này. Long Phi hỏi, lấy các ngươi năng lực trưởng khống một kẻ loài người rất đơn giản, tại sao không phái người đi vào nắm? Bạch Viên Vương nói, để chúng ta không cách nào tới gần, coi như lấy ra, chúng ta cũng tới gần không được, cùng với mạo hiểm thử nghiệm, không nếu như để cho nó vĩnh viễn vắng lặng. Như vậy à? Long Phi nói thầm một tiếng, Bạch Viên Vương có thể ở lừa hắn, có thể bên trong hang núi này cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng cũng có thể hắn nói chính là thật sự, mặc kệ có hay không lừa hắn, hang núi này Long Phi đều phải tiến vào, hắn rất muốn biết bên trong không ngừng tỏa ra hồng quang rốt cuộc là thứ gì. Lúc này, Long Phi đạp lên một bước, nói, "Để ta đi lấy." Bạch Viên Vương chân thành nói, "Để cẩn trọng một chút." Long Phi cười nhạt, nói, "Y yên tâm đi." Cấp tốc chạy vào sơn cốc, Bạch Viên Vương cũng không dám xem thường, cơ thể hơi cuốn một cái, nằm sấp trên mặt đất. Thân thể khổng lồ liền như một tòa bạch tuyết bao trùm núi nhỏ như thế, ẩn giấu khí tức trên người, coi như là có người đi tới trên lưng hắn cũng không cách nào phát hiện sự tồn tại của nó, cực kỳ mạnh mẽ ngụy trang. Càng ngày càng tới gần sơn động, Long Phi càng ngày càng cảm giác nóng rực, đầu óc hơi rung, từng đạo hồng quang tản mát ra, ong ong thanh âm vọt vào đầu óc của hắn ở trong, ong ong ong, chấn động ra đến giống như là muốn ngăn cản Long Phi đi tới như thế, ngược lại muốn xem đến tột cùng là món đồ gì. Long Phi một bước bước vào sơn động, ngay trong nháy mắt này. Hồng quang đột nhiên nổ tung, trực tiếp đem Long Phi thân thể nuốt chửng lấy rơi mất, thân ảnh biến mất. Bạch Viên Vương hai mắt chìm xuống, ánh mắt không khỏi lo lắng lên, thầm kêu một tiếng, nghĩ gây go, lẽ nào bên trong còn có thú bảo vệ hay sao? Nhưng là mấy triệu năm qua tại sao chúng ta không có phát hiện? Vẫn là nói, kẻ nhân loại này không phải nó lựa chọn người. Trong lúc nhất thời Bạch Viên Vương nội tâm có chút lo lắng lên, hắn tin chắc trong sơn động đồ vật có thể đối phó viễn cổ cự thần, lão tổ tông tiên đoán tuyệt đối sẽ không sai, nhưng là hiện tại. Hắn không cách nào tới gần, Long Phi bị thôn phệ, kế tiếp nên làm gì? Bạch Viên Vương do dự bất định, bất quá ở Bạch Tuyết lần thứ hai đem sơn cốc bao trùm trước hắn không thể rời đi, hang núi này không thể để cho bất luận người nào phát hiện. Bạch Viên Vương nhìn sơn động, lẩm bẩm nói, "Ê, xin lỗi. Ngươi giết ta một tên Bạch Viên tộc nhân. Hiện tại ngươi cũng chết ở trong sơn động, cũng coi như là hòa nhau rồi." Ice Bạch Viên Vương nhẹ nhàng thở dài, hắn càng thêm hy vọng Long Phi có thể đi ra, chỉ là này phỏng chừng là không thể. Lại nói Long Phi bị hồng quang nuốt chửng trong nháy mắt, hắn cũng không có cảm giác bất kỳ khó chịu nào ứng, liền cảm giác là tiến vào truyền tống trận pháp bên trong như thế. Bước vào sơn động trong nháy mắt, hắn cũng tiến vào một không gian khác, một cái màu đỏ không gian. Đối với Long Phi mà nói, màu đỏ đại biểu máu tanh, đại diện cho giết. Chỉ là nơi này màu đỏ cũng không phải máu tanh, mà là màu đỏ rực, đại diện cho hỏa diễm. Long Phi thân ở một cái vòng tròn. Bàn, mâm tròn bốn phía điêu đầy các loại quỷ dị phù văn, hãy cùng thiên thư giống như vậy, xem không hiểu, một chữ phù đều xem không hiểu. Long Phi đã từng cũng tu luyện qua khắc chế phù lục, xem qua phù văn ký tự không ít, nhưng là trước mắt phù văn hoàn toàn một cái cũng xem không hiểu. Đột nhiên, ngũ mỹ nhân đột nhiên mở mắt ra, nói, ở đây là già la phù văn. Ế! Long Phi sững sờ, nói, chị em gái, ngươi có thể nhìn hiểu. Ngũ mỹ nhân lắc đầu một cái, nói, ê xem không hiểu, chỉ là thoáng biết một ít, kỳ quái, già la giới thuộc về hồng mông bên trong đại thế giới một cái vị diện, nó vị diện đẳng cấp muốn so với ngươi hiện tại 100.000 vị diện đẳng cấp cao nhiều lắm, Già La Phù Văn tại sao lại xuất hiện tại nơi này, hơn nữa còn là ở một cái to lớn hình tròn la bàn trên, cái này hình tròn la bàn. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là năng lượng nào đó trận pháp. Năng lượng trận pháp, lợi dụng phù văn hấp thu thiên địa tinh nguyên vì là năng lượng, hấp thu đến năng lượng đến duy trì bàn viên thủ hộ đồ vật. Ngũ Mỹ Nhân nói, kẻ chủ nhân, ngươi cẩn trọng một chút, Hồng Mông đại thế giới ở trong Già La giới phù văn trận pháp lợi hại nhất, này mâm tròn năng lượng trận vô cùng có khả năng ẩn giấu sát cơ. Già La giới phù văn năng lượng trận có thể đem một cái vị diện tinh nguyên nuốt chửng lấy, biến thành một viên tử tinh, gián tiếp hủy diệt một thế giới. Hơn nữa, ngươi căn bản không phát hiện được, Hồng Mông bên trong đại thế giới Già La giới cũng là thần bí vị diện một trong, đây là Ngũ Mỹ Nhân khiếp sợ địa phương. Già La phù văn làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Long Phi trong lòng rùng mình, cẩn thận từng ly từng tí một lên, lẩm bẩm nói, phù văn năng lượng trận pháp. Thủ hộ một món đồ. Nhìn về phía trước mâm tròn trung ương một cái ao hình địa phương, hồng quang chính là từ nơi nào thả ra ngoài, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hình thành một đạo ý niệm hình bóng, muốn đi đầu dò xét, chỉ là, khi hắn ý niệm vừa mới đến gần trong nháy mắt, lập tức bị đốt cháy không còn một mống, giết chết tất cả sức mạnh hệ dựa vào, như thế hung tàn. Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, khóe miệng hơi một nhếch, hưng phấn nói, người ta yêu thích. Trong phút chốc Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khẽ nói, ê mở ra triệu hoán hệ thống. Ken. Phóng thích khởi động triệu hoán hệ thống. Khởi động. Triệu hoán hệ thống là tùy cơ triệu hoán, Long Phi căn bản liền không biết có thể cho gọi ra cái gì đến, bất quá, hiện tại cũng không đáng kể, hắn chỉ cần một người đi thử tha một thoáng, chu vi đến cùng có hay không ẩn giấu đến cái gì sát cơ, chính là một cái người chết thế mà thôi, Triệu hoán chi môn mở ra, hệ thống cũng thuận theo vang lên tiếng nhắc nhở Iken. Chúc mừng người chơi Long Phi cho gọi ra hải quân nguyên thủ. Một cái người mặc màu trắng áo gió, bên trong trên người mặc màu đỏ nhúng máu đào áo sơ mi, bạch sắc phi phong sau lưng viết chính nghĩa hai chữ Long Phi có chút mộng bức ghệ ta cọ sát. Sakariki. Dựa vào. Cái này triệu hoán hệ thống có chút mảnh nhà.